Phu quân là thái giám tổng quản. Chương 104, người không nên gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói đến gia thế phú quý của Thích Ngọc Lâm, cũng không nói tới tướng mạo có thể so với Phan An, Tống Ngọc của hắn, chỉ cần đôi mắt sách câu hồn kia của hắn, có thể làm cho tiểu thư khuê các tiểu cô nương vừa gặp đã yêu. Nhưng mà nàng một kẻ đã trao trái tim cho người khác, gặp mấy thứ đó, chỉ coi như xem qua mây khói. Nhưng mà nàng không ngờ, trong sự của an bài của ông trời, Thích Ngọc Lâm cùng nàng không chỉ là gặp qua, nàng cố ý kết bạn với Thích Vi, lại vô tình có liên hệ với Thích Ngọc Lâm. Từ ngày đó, ở quán trà ngồi cùng bàn uống một ly trà, nàng đi chơi cùng Thích Vi, Thích Ngọc Lâm cũng không đi theo nữa. Gặp lại Thích Ngọc Lâm vẫn là chuyện mấy ngày sau. Là 3 ngày trước, thuốc của cầu vĩ đã hết, cầu mộ quân sai hạ nhân đi bốc, kết quả hạ nhân lại trở về tay không, nói rằng thiếu một vị thuốc, hiệu thuốc lớn nhất kinh thành cũng không có, ông chủ nói phải 3 ngày sau mới có. Cầu mộ quân cuối cùng có thể thở phào một hơi. Vị thuốc kia rất quan trọng, ắt không thể thiếu, thiếu nó tương đương với không uống thuốc. Thuốc của cầu vĩ mặc dù không còn nhiều lắm, nhưng có thể uống tiếp 5-6 ngày nữa, nếu 3 ngày nữa có hàng vậy cũng tốt. 3 ngày sau, cầu mộ quân tự mình đi lấy thuốc. Lúc hỏi mới biết được thì ra cây thuốc này chỉ mọc ở một nơi hẻo lánh phía nam. Chỗ đó năm nay khí hậu khác thường, làm cho sản lượng thuốc này giảm mạnh, vì thế nơi nơi đều thiếu hàng, giá cũng tăng cao. Nghe tình huống này, cầu mộ quân vốn định lấy nhiều một chút, nhưng ông chủ không cho, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể lấy 10 ngày thuốc. Cầu mộ quân cầm thuốc trở về, đi đến nửa đường trời lại đột nhiên mưa. Nàng kinh hoàng ôm thuốc vào trong lòng, nhìn bốn phía nhưng không thấy chỗ nào có thể trú mưa. Thuốc bị dính chút nước mưa sẽ biến chất, nàng che chở cẩn thận, để mưa rơi lên tóc, quần áo, hối hận không mang theo ô, nhưng mưa mùa hè, dù nàng ôm chặt thuốc trong lòng như thế nào cũng vô dụng, làm thế nào bây giờ? Nàng nhất thời sốt ruột. Xa xa một chiếc xe ngựa đi tới, đi qua nàng lại chậm rãi ngừng lại, vòng lại đi tới trước mặt nàng. Cầu mộ quân kỳ lạ ngẩng đầu, liền thấy Thích Ngọc Lâm từ trong xe ngựa ló ra. Cầu tiểu thư, nàng đi mua thuốc sao? Cầu mộ quân gật gật đầu. Thích Ngọc Lâm nói, ta thật ra muốn đưa tiểu thư đi một đoạn, nhưng mà trong xe chỉ có một mình ta, chỉ sợ tiểu thư sẽ không lên ngồi cùng ta. Nếu không tiểu thư đem thuốc giao cho ta đặt trong xe ngựa, ta để cho xe ngựa đi tới nhà nàng trước, nàng đi theo đằng sau xe ngựa cũng được. Cầu mộ quân bật cười, nhìn hắn nói. Nếu ta đem thuốc giao cho công tử, sợ công tử cầm thuốc chạy mất. Nói liền đi tới trước xe ngựa. Thích Ngọc Lâm đứng dậy tiếp nhận gói thuốc trong tay nàng, để cho nàng tự đi lên, nhưng váy dài khiến cầu mộ quân không lên được, vẫn phải để cho Thích Ngọc Lâm giúp nàng. Đi quý phủ cầu hầu ra. Thích Ngọc Lâm nói với sa phu phía ngoài. Cầu mộ quân lên xe, ngồi đối diện Thích Ngọc Lâm, đang sửa sang lại quần áo đã ướt một nửa trên người thì nhìn thấy Thích Ngọc Lâm đưa khăn tay qua. Đây không phải của ta, là của mẹ ta, bà để tú phường trong thành thêu, sai ta thuận tiện giúp bà mang về. Chưa đợi cầu mộ quân nói, hắn liền giành nói trước. Cầu mộ quân nhìn khăn tay, nói, nếu vẫn còn mới, ta sao có thể không biết xấu hổ mà dùng. Không sao, trở về ta nói là ta dùng rồi, bà có rất nhiều khăn tay, không để ý một hai cái này đâu. Thích Ngọc Lâm vẫn đưa tay khăn đến trước mặt nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầu mộ quân đưa tay nhận khăn tay, nói. Cảm ơn Thích công tử. Nàng dùng khăn lau mặt, Thích Ngọc Lâm dường như biết không nên nhìn, liền rời ánh mắt về phía khác, lại không nhịn được nhìn về phía nàng. Lau khô mặt, cầu mộ quân ngượng ngùng đưa tay khăn trả hắn, hơi hơi đỏ mặt. Thích Ngọc Lâm cười cười, nhận lấy khăn tay. Thích công tử đưa ta về nhà, sẽ không chậm trễ chuyện của ngươi sao? Cầu mộ quân hỏi. Thích Ngọc Lâm nói, không sao, hôm nay ta vốn hẹn vài vị bằng hữu đi. Ngoài ô uống rượu luận thi, kết quả nửa đường gặp trời mưa. Ta nghĩ lúc này luận thi cũng luận không được, nên trở về. Dù sao về nhà cũng không có việc gì làm, đưa tiểu thư về coi như là một chuyện tốt. Nói cho Vivi biết, phòng trừng sẽ cảm tạ ta đấy. Cầu mộ quân cười nói, phiền toái Thích công tử. Hai người dọc theo đường đi trò chuyện, cũng còn có chút xấu hổ, cách cầu phủ còn có vài bước, Thích Ngọc Lâm để sa phu ngừng xe. Cầu tiểu thư dừng ở đây đi, miễn cho người trong nhà ngươi nhìn thấy nàng từ trên xe ngựa của ta đi xuống, sẽ nói nàng. Thích Ngọc Lâm nói, cầu mộ quân không ngờ hắn còn có thể lo lắng chu đáo như vậy, cười cười với hắn, lại nói cảm tạ, cầm thuốc muốn xuống xe ngựa. Cầu tiểu thư đợi chút, Thích Ngọc Lâm lấy ra một chiếc ô ở bên cạnh nói. Vẫn còn mưa, cầu tiểu thư vẫn nên cầm cái ô này đi, miễn cho thuốc bị hỏng. Nói xong, đưa ô nàng. Xe cũng ngồi, khăn tay cũng dùng, còn ngồi trong cùng một chiếc xe ngựa lâu như vậy nếu từ chối có vẻ không hay, cầu mộ quân liền nhận lấy cái ô, cảm ơn Thích công tử, chờ ngày nào đó ta để cho Vivi mang về. Cầu mộ quân nói, Thích Ngọc Lâm cười nói,